Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, nhập âm phủ. Giết chết Garlic một đám ma tộc đằng sau, Mục Dương nhìn qua bị ma tộc phá hủy Mao Fire Element một vùng. Sững sờ có chút xuất thần, thẳng đến nghe được Lão Thiên Thần gọi hàng, mới lấy lại tinh thần. Mục Dương nhẹ nhàng lắc đầu, vừa lúc mà gặp, ở lúc mấu chốt có đột phá đệ nhị trọng cực hạn, đương nhiên là đáng giá chúc mừng sự tình, đây là hắn nhiều năm như vậy một mực cố gắng kỳ vọng. Thế nhưng là Messia chết, lại làm cho hắn lúc này không có một chút mừng rỡ cảm giác. Lão Thiên Thần nhìn xem Mục Dương nhất thời không nói gì. Kỳ thật hắn cũng nhìn ra Mục Dương trên người thứ nguyên không tầm thường. Nhưng là mỗi người đều có bí mật của mình. Lão Thiên Thần dứt khoát liền không có đến hỏi. May mắn ngươi ở lúc mấu chốt làm ra đột phá, mới khiến cho Garlic dã tâm không có đạt được. Thế nhưng là Garlic mang tới những ma tộc đó vẫn là một cái nguy hại. Nghe Lão Thiên Thần nói như vậy, Mục Dương lông mi nhíu một cái, khẽ gật đầu. Đúng vậy a, những cái kia tai họa còn muốn giải quyết hết. Không biết Gohan cùng Popo bị đánh đi nơi nào. Anin cũng là không có chú ý những ma tộc đó hứng thú. Đối với lâu dài cùng âm phủ liên hệ nàng, người địa cầu chính là chết hay sống. Bất quá là không cùng giai đoạn trạng thái thôi. Lúc này thần mèo Karin di động tới hắn mập mạp thân thể từ Mao Fire Element bên trong đi ra. Ngây thơ nói, hai người bọn họ hẳn không có sự tình, ta còn có thể cảm ứng được bọn hắn khí. Karin, ngươi đi giúp ta đem Gohan tìm trở về. Anin không cách nào rời khỏi Mao Fire Element, liền muốn cầu thần mèo Karin giúp nàng đi tìm người. Thần mèo Karin trắng nhợt ánh mắt, nhưng là Anin thứ nguyên tại nó phía trên, nó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Trong tay mộc trượng xa xa một chỉ, liền đưa tới một mảnh vàng óng ánh cân đầu vân, hướng Mục Dương nhẹ gật đầu. Thần mèo Karin nhảy tới sau liền đi tìm Son Gohan tung tích của bọn hắn. Tại khoảng cách Mao Fire Element 20 mấy cây một cái núi tiếu bên trong, thần mèo Karin phát hiện Son Gohan tung tích. Lúc này Son Gohan dáng vẻ 10 phần thê thảm, cả người bị khảm nạm tại vỡ vụn trong khe đá, hình chữ đại sụp đổ, vừa vặn có thể chôn xuống một người. Gai, Karin tiên nhân, nhanh giúp ta một chút, xương cốt của ta đều đoạn mất, không động được. Son Gohan cả người thê thảm kẹt tại trong khe đá, không thể động đậy. Nhìn thấy thần mèo Karin thân ảnh, vội vàng hướng cầu mong gì khác viện binh cho. Thần mèo Karin rơi xuống, đem một viên tiên đậu nhét vào Son Gohan bên trong miệng. Răng rắc, nhai nuốt lấy. Son Gohan toàn thân thương thế đạt được khôi phục. Một tiếng ầm vang vang động, Son Gohan một lần nữa phục sinh từ tảng đá trong khe nhảy ra. A, kém chút liền chết. Son Gohan giang ra thân thể, một bộ sống sót sau tai nạn dáng vẻ. Hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, Son Gohan cũng là cảm thấy đủ chật vật. Trước nói ra đầu, vốn muốn cùng Popo cùng một chỗ ngăn cản một cái Karop huynh đệ. Nào có thể đoán được liền một chiêu đều không có đón lấy. Liền bị Popo đẩy lên Garlic bên kia. Tốt a, Karop huynh đệ 1500 sức chiến đấu xác thực không phải hắn có thể đối phó. Son Gohan có tự mình hiểu lấy. Biết sức chiến đấu 600 ra mặt Garlic cùng dưới tay hắn sức chiến đấu phổ biến 4-500 ma tộc mới là hắn có thể đối phó. Đáng tiếc còn không có để hắn giải quyết hết mấy cái. Karop huynh đệ bên trong lão tam liền tránh thoát Popo dây dưa, chạy tới đối phó hắn. Cái này Son Gohan triệt để không cách nào, cùng cái đống cát đồng dạng bị một trận máu ngược. Đằng sau liền bị đánh bay đến bên này tầng nham thạch bên trong. Tuy nói may mắn bảo trụ một cái mạng, nhưng không có phát huy tác dụng quá lớn cũng là sự thật. 700 ra mặt sức chiến đấu, quả nhiên đã theo không kịp bộ pháp. Đúng rồi, vừa rồi cái kia cỗ cường đại khí là Mục Dương đi, hắn làm sao biến thành lợi hại như vậy? Son Gohan kịp phản ứng, kinh ngạc hỏi, Messia chết rồi, cho nên Mục Dương đang tức giận cảm xúc dưới đột phá. Hẳn là dạng này, kịch liệt cảm xúc có lúc có thể phát động lực lượng cường đại. Thần mèo Karin cho rằng, chính là thê tử chết đi, để Mục Dương lâm trận có đột phá. Son Gohan há hốc mồm, Messia chết rồi, lập tức trầm mặc. Tại vừa rồi trong nguy cấp bất luận kẻ nào cũng có thể tử vong. Nếu như hắn không phải bị may mắn đánh bay, có lẽ cũng đã chết. Trên đường trở về, Son Gohan một mực không nói gì. Khi bọn hắn trở lại Mao Phai Element lúc, Popo cũng đã bị mang về. Popo tao ngộ cùng Son Gohan không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì là một thân một mình đối mặt Karop huynh đệ hợp lực, bị đánh bay thời gian còn tại Son Gohan trước đó. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Lão Thiên Thần gặp tất cả mọi người trở về, trầm mặc một lát, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đầu đảng tội ác Garlic cùng chủ yếu ma tộc đều đã đền tội, nhưng là trên địa cầu còn sót lại có đại lượng ma tộc. Những thứ này ma tộc có mạnh có yếu, thực lực nhỏ yếu Lão Thiên Thần chính mình liền có thể đối phó. Mạnh lại cần Mục Dương, Son Gohan, hoặc là Popo xuất thủ mới được. Gohan cùng Popo đi đối phó lưu lại ma tộc. Ta muốn đi tìm kiếm Dragon Ball phục sinh Messia cùng mọi người. Mục Dương không có làm suy nghĩ nhiều, thanh âm kiên định mà quả quyết. Lão Thiên Thần nhăn nhăn lông mày, nghi ngờ nói, thế nhưng là Dragon Ball vừa vặn bị dùng để phong bế ma giới thông đạo. Hiện tại vẫn còn điều chỉnh kỳ, muốn phục sinh Messia bọn hắn, cần chờ đến một năm đằng sau. Không, còn có cái khác biện pháp, Mục Dương một khác đều không muốn chờ. Chờ lâu một năm mang ý nghĩa nhiều mấy phần biến số. Hắn nhìn về phía Lão Thiên Thần nói, ta biết tại địa cầu bên ngoài có một viên gọi Namek tinh cầu. Phía trên kia cũng có Dragon Ball. Chỉ cần có thể biết Namek vị trí, Messia bọn hắn liền có thể lập tức phục sinh. Lão Thiên Thần có chút ngoài ý muốn. Namek, đó là cái gì địa phương? Ngươi làm sao lại biết? Mục Dương trả lời, 4 năm trước ta đã từng rời đi địa cầu, cho nên biết bên ngoài sự tình. Kỳ thật Thiên Thần của ngươi thân phận chân chính là chạy nạn đến địa cầu người Namek. Mấy trăm năm trước Namek tao ngộ khí hậu tai nạn lớn. Một ít tuổi nhỏ người Namek được đưa đến những tinh cầu khác. Người tại trên địa cầu ở lại cái kia phòng nhỏ kỳ thật chính là phi thuyền vũ trụ. Cái này ta cùng Popo nói qua. Đúng vậy, Mục Dương xác thực rời đi địa cầu. Popo ở một bên bằng chứng Mục Dương thuyết pháp. Lão Thiên Thần nghe vậy ngạc nhiên dưới, giật mình nói. Nguyên lai ta lại là người ngoài hành tinh, khó trách cùng người địa cầu lớn lên không đồng dạng. Vậy có phải hay không nói, nếu như tìm tới Namek, đồng thời nơi đó cũng tồn tại Dragon Ball lời nói, chúng ta nơi này lập tức liền có thể để khôi phục. Cũng không cần đi chờ đợi thời gian một năm rồi. Son Gohan có chút hưng phấn nói, đúng vậy, vấn đề duy nhất là, ta không biết Namek vị trí. Muốn biết Namek vị trí, chỉ có đến hỏi trưởng quản toàn bộ Bắc Ngân Hà Giới Vương. Nhưng mà Mục Dương trước đó xin đi Kaio Tinh thỉnh cầu, còn một mực không có trả lời chắc chắn. Lúc này Anin lại nhảy ra ngoài, trên thân màu đỏ thần trang lòe lòe tỏa sáng. Chỉ cần Namek là tại Bắc Ngân Hà lời nói, có thể đi hỏi Giới Vương đại nhân a. Hắn khẳng định biết đến. Còn có Diêm Vương đại nhân, hắn có lẽ cũng biết. Diêm Vương, nghe xong Nin lời nói, Mục Dương ánh mắt bỗng nhiên phát sáng lên. Không sai, Bắc Giới Vương hắn hiện tại nhất thời không gặp được, nhưng là muốn biết Namek vị trí, không nhất định phải đi tìm Bắc Giới Vương. tìm Diêm Vương cũng được. Hắn khẳng định là biết đến. Nghĩ đến cái này, Mục Dương tâm tình bình phục lại nói. An Ninh nói không sai, chúng ta có thể đi hỏi Diêm Vương. Hắn hẳn phải biết Namek vị trí. Thế nhưng là Mục Dương, Diêm Vương đại nhân địa vị cao thượng, không phải muốn gặp liền có thể gặp. Lão Thiên Thần đối với Diêm Vương có trời sinh e ngại. Thân là một khỏa tinh cầu bên trên 3 cấp lần Nguyên Thiên Thần. Đối mặt cao cấp hơn 4 cấp thứ Nguyên Diêm Vương lúc, Lão Thiên Thần lộ ra run rẩy. An Ninh cũng là lơ đễnh, vỗ ngực nói, cái này giao cho ta đi. Ta là thủ hộ âm phủ thông đạo thần linh, có thể mang Mục Dương tiến vào âm phủ. Son Gohan nhỏ giọng hỏi, làm như vậy không có sao chứ? Âm phủ không phải chỉ có người chết mới có thể đi sao? An Ninh xinh đẹp đôi mắt lườm Son Gohan liếc mắt, đôi môi ướt át khẽ nhúc nhích. Không có chuyện gì, Mục Dương là cứu vớt địa cầu đại công thần. Diêm Vương đối với có công đức người, luôn luôn nhìn với con mắt khác. Đây chính là có người quen chỗ tốt. An Ninh rõ ràng Diêm Vương tính cách, cũng liền không có chút nào sợ. Thế là sự tình cứ như vậy quyết định, đem trên địa cầu sự tình giao cho Son Gohan cùng Popo đằng sau. An Ninh cùng Mục Dương bay đến lò bát quái trên đỉnh, nơi này là thông hướng âm phủ thông đạo, đằng sau đón cái kia mông lung lên cao hoàng tuyền sương mù. Hai người giống như là tiến vào một cái khác tầng không gian. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn người đã ở tại trong âm phủ. Âm phủ bầu trời cùng đại địa cùng dương gian hoàn toàn không giống. Nơi này khắp nơi tràn ngập hào quang màu vàng óng. Bầu trời hiện ra phấn hồng sắc thái, lại bị từng đóa màu vàng đám mây bao trùm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảng lớn màu vàng tường vân. Trên mặt đất cũng nổi lơ lửng màu vàng đám mây. Tại cách đất 1 thước địa phương lơ lửng, giống như kẹo đường, để cho người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Nơi này chính là âm phủ. Quả nhiên vẫn là hoàn toàn như trước đây tường hòa. An Ninh chỉ cách đó không xa trôi nổi, linh, hồn, trên mặt tươi cười. Mục Dương nhìn chăm chú chung quanh cảnh tượng, đồng ý An Ninh thuyết pháp. Ven đường nổi lơ lửng từng đóa mây bay. Không trung cũng là liên tiếp mảnh tường vân, cho người ta 10 phần an tường cảm giác. Cách đó không xa hẹp dài trên lối đi, từng dãy khí màu trắng đoàn có thứ tự sắp hàng. Những này là phàm nhân sau khi chết linh hồn, ngay tại xếp hàng chờ đợi Diêm Vương tuyên án. Chỉ có thực lực cường đại tới trình độ nhất định hoặc là khi còn sống làm qua đại thiện sự tình, người mới cho phép có được hình người hoặc là nhục thân hình thái. Bằng không thì chết sau đều là một đoàn khí thể mà thôi. Mục Dương cùng lên đến, đừng quấy rầy những cái kia linh hồn, sẽ xúc phạm âm phủ quy củ. An Ninh khuyên bảo Mục Dương âm phủ quy củ. Tại âm phủ bên trong, Diêm Vương là nhất quyền uy, ở trên hắn chính là thân ở càng trên không hơn ở giữa giới vương cùng giai Kayo. Mục Dương trước đó liền đại khái biết được âm phủ cách cục, liền gật đầu đuổi theo An Ninh bước chân. Thế nhưng là hắn không có đi mấy bước, ngay ở phía trước thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Kia là một cái thân mặc màu đen vu nữ phục lão thái bà. Hai má làn da rúm gió, ngồi tại một cái thủy tinh cầu phía trên thổi qua tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.